Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chiếu sổ sách gì nhị phu nhân cảm thấy buồn cười. Bà ta đã giúp đỡ quản lý lâu như vậy, nàng ta đến cửa một câu đối chiếu sổ sách, đây không phải là đang trước mặt mọi người, nói thẳng là không tin bà ta sao. Nhị phu nhân buông bút vẽ xuống chạy ra ngoài, Bạch Minh Tế thấy bà ta mãi không ra, liền hỏi nha hoàn xin một chiếc ghế đầu. Đang ngồi ở chỗ râm mát trong sân, phía sau là nha hoàn bà tử, còn có một thị vệ, nhìn thế nào cũng giống như đang khiêu khích. Nếu có thể, Bạch Minh Tế cũng không muốn ngồi, nhưng hôm nay chân nàng yếu ớt. Cuối cùng cũng đợi được người đến, Bạch Minh Tế chào hỏi. Thầm thầm, chân vẫn không đứng dậy được, vừa đứng lên là háng lại đau, cái loại đau đó, giống như dưa chua ngâm trăm năm, có thể chua đến mức nghiến răng, dứt khoát cứ ngồi như vậy. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đến lấy chìa khóa. Nhị phu nhân rất không vừa mắt với tư thế của nàng. Dù sao bà ta cũng là trưởng bối. Nàng ta làm bộ làm tịch cái gì? Thị uy sao? Không khỏi nói một câu móc mỉa. Mất rồi. Bạch Minh Tế sửng sốt. Mất rồi. Nhị phu nhân liếc nhìn nàng. Chìa khóa để ở đó. Đợi ngươi mấy ngày không đến. Cũng không biết có phải bị mèo chó tha đi rồi không? Chắc thiếu phu nhân cũng không cần. Khó có người canh giữ. Muốn chìa khóa này làm gì? Không sao, Bạch Minh Tế mỉm cười, quay sang nói với Chu Thanh Quang. Nghe nói Chu công tử có một thanh đao sắc bén, không biết có thể giúp ta mở một cái khóa hay không? Chu Thanh Quang chạy rong bên ngoài mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, so với những chuyện của chủ tử, làm tùy tùng cho thiếu phu nhân thoải mái hơn nhiều, vỗ vào thanh đao cong bên hông, nói. Thiếu phu nhân yên tâm. Đừng nói là C-H-E-M, người thuộc hạ cũng có thể. Khóe miệng nhị phu nhân giật giật, cực kỳ coi thường loại người thô lỗ này. Nhà mẹ đẻ của bà ta không phải là gia đình quyền quý, từ nhỏ tiếp xúc phần lớn đều là những người thô tục. Sau đó gặp được Yến nhị gia, hao tổn tâm tư mới gả vào Yến gia. Có thể trở thành nhị phu nhân của Yến gia là vinh dự lớn nhất đời bà ta. Người từ trong bùn lầy bỏ ra, ghét nhất chính là bùn. Bà ta bón xem, hắn có thể C-H-E-M-I. Vậy thì làm phiền Chu công tử rồi. Bạch Minh Tế phân phó mấy nha hoàn và bà tử bên cạnh cùng đi theo. Kiểm kê tất cả đồ đạc trong kho một lần, nhất định phải chính xác, đừng để nhị phu nhân bị oan uổng. Nhìn Chu Thanh Quang dẫn người đi đến kho, sắc mặt nhị phu nhân cứng đờ. Thiếu phu nhân đây là ý gì? Thầm thầm yên tâm, đối chiếu sổ sách đối với người ta đều tốt. Thứ nhất có thể chứng minh thanh bạch của thầm thầm, tránh bị người khác nói tham ô tài sản của đại lão gia ta. Thứ hai, một tay giao sổ sách, một tay giao đồ vật, ta cũng có thể biết rõ ràng trong tay mình tiếp nhận được bao nhiêu đồ. Sau này trưởng bối hỏi đến, ta cũng có thể trả lời được. Nói xong nghiêng người, chỉ vào chồng sổ sách chất đống phía sau, nói với nhị phu nhân. Đây là bổng lộc hàng năm của hầu gia. Hầu gia là vạn hộ hầu, tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa của ngài, mấy ngày nay ta đều đã sắp xếp lại, không biết thầm thầm có sổ sách của các cửa hàng ruộng tốt hay không, cũng đỡ cho ta phải chạy từng nơi một. Mí mắt nhị phu nhân giật giật, Trương bà tử nói không sai, mấy ngày nay nàng ta quả thực đang âm thầm bày mưu tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gia có quyền thuế vạn hộ, vô số cửa hàng trang trại. Nàng ta là dâu mới không có người dẫn dắt, trong thời gian ngắn làm sao có thể nắm rõ được. Lão phu nhân cho dù muốn giúp nàng ta, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Những việc này lão phu nhân chân yếu tay mềm, trang trại cửa hàng bên ngoài, thuế má, đều là người của bà ta đi thu. Một cái chìa khóa, nhất định phải bà ta trả là được. Nhưng sản nghiệp bên ngoài, nàng ta muốn một lần nắm hết trong tay, e là không dễ dàng như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi, nàng ta có thể nắm rõ sản nghiệp của hầu gia sao? Nhị phu nhân không tin, thiếu phu nhân đã sắp xếp xong rồi, vậy thì cứ theo từng nhà mà lấy sổ sách. Người hỏi ta lấy đâu ra, những trang trại cửa hàng đó quen rồi đều nhớ trong đầu, cần gì sổ sách? Bạch Minh Tế mỉm cười, khen ngợi, thầm thầm thông minh, không phải người thường có thể so sánh, không có cũng không sao, ta phái người chạy thêm vài chuyến, dù sao cũng phải kiểm tra lại. Cũng không thể lười biếng. Kiểm tra lại, kiểm tra cái gì? Cửa hàng, ruộng tốt. Nhị phu nhân cười lạnh trong lòng. Nàng ta điên rồi sao? đây đâu phải là cuối năm, muốn mệt c, h, ế, t ai đây? Nàng ta cũng không sợ vừa quản gia, đã bị trưởng quỹ ghi hận. Hôm qua ta đã kiểm tra lại một nhà rồi. Bạch Minh Tế lấy quyển sổ sách trên cùng, mở ra, chậm rãi nói. Trà Trang Nguyên Xuân ở ngoại ô thành, ta đã đối chiếu sổ sách với Tần trưởng quỹ, phát hiện sản lượng và chi tiêu chênh lệch nghiêm trọng, không biết Thầm Thầm có thể giải thích giúp ta hay không. Bạch Minh Tế ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nhị phu nhân, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Sắc mặt nhị phu nhân thay đổi, Trà Trang Nguyên Xuân, trà trang chuyên cung cấp cho Yến gia. Trà Xuân hàng năm sản xuất ra, chỉ cung cấp cho hầu phủ, không bao giờ bán ra ngoài. Nhưng chủ tử trong hầu phủ một năm đến cùng, có thể uống bao nhiêu trà? Chẳng phải đều bị đám hạ nhân tham ô sao, không biết đã lén lút lấy bao nhiêu. Thay vì để cho đám hạ nhân trộm cắp, chi bằng bán ra ngoài đổi lấy chút tiền. Đặc biệt là 10 bụi trà cổ thụ kia, nói là chỉ để dành cho lão phu nhân, nhưng một mình bà ta làm sao uống hết 10 bụi trà cổ thụ. 8 phần là bị Xuân Chi trong phòng bà ta hưởng dụng rồi. Một hạ nhân cũng có thể hưởng dụng, bà ta thì không thể sao. Vì vậy, mấy ngày trước đã phái người đi hái 5 bụi. Nhị phu nhân giật mình, nàng ta đã đến Trà Trang khi nào? Chẳng lẽ đã biết rồi? Nhị phu nhân rốt cuộc cũng bắt đầu hoảng sợ. Nàng ta kiểm tra hết lần này đến lần khác, số tiền bà ta tham ô bao nhiêu năm nay, còn có những cửa hàng ngầm bên ngoài, đều sẽ bị lôi ra ánh sáng. Nhị phu nhân toát mồ hôi lạnh, còn chưa nghĩ ra cách ứng phó, Trương bà tử bên cạnh lên tiếng thay bà ta. Thiếu phu nhân nói vậy, e là nhị phu nhân cũng không giải thích được. Trà Trang Nguyên Xuân là trà nhà của Yến Hầu Phủ, trà xuân hàng năm sản xuất ra, đều phải vận chuyển đến phủ, ai dám tham ô, hơn nữa trà là thứ đồ, pha nước vào là hết, ai biết được sẽ tiêu hao bao nhiêu, trà xuân đưa đến phủ, nhị phu nhân liền phân phát đến các phòng, chúng ta cũng không đi đếm. Thiếu phu nhân nếu cảm thấy sổ sách có vấn đề, cứ việc đến các viện hỏi. Trương bà tử, Bạch Minh Tế cắt ngang lời bà ta, đứng dậy khỏi ghế, chịu đựng cơn đau nhức ở chân đi đến trước mặt bà ta. Trương bà tử còn muốn cãi lý với nàng. Thiếu phu, Bạch Minh Tế đột nhiên giơ tay, chát, một cái tát vào mặt Trương bà tử, lạnh giọng chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là cây thá gì, ta đang nói chuyện với nhị phu nhân. Đến lượt ngươi là nô tài xen mồm vào. Sự hung dữ của Bạch Minh Tế, người nhà họ Bạch biết, nhưng người nhà họ Yến chưa từng thấy qua. Trước đây chỉ biết nàng ta không thích giao du, rất ít khi tiếp xúc với người khác. Ai ngờ vừa ra tay, đã đánh bà tử hồi môn của nhị phu nhân. Tiếng tát vang rồi, đừng nói nhị phu nhân, tất cả nô tài đứng trong sân đều ngẩn người. Nửa mặt Trương bà tử bị đánh sưng vù, tai cũng ù đi. Nghiêng đầu nhìn nàng ta với vẻ kinh ngạc. Thử nghĩ bà ta đã chỉ bảo trong hầu phủ bao nhiêu năm nay, ngay cả lão phu nhân nói chuyện với bà ta, cũng đều khách khí, chưa bao giờ có chuyện bà ta bị đánh, trong mắt thậm chí còn hiện lên lửa giận. Bạch Minh Tế cười lạnh với bà ta. Sao, muốn đánh trả? Nô tài không dám. Trương bà tử nghiến răng che nửa mặt, quay đầu lại liền quỳ xuống với nhị phu nhân đang trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng, khóc lóc kể lể. Nô tài là thay phu nhân nói một câu công bằng, không ngờ bị thiếu phu nhân dạy dỗ một cái tát, nàng ta đây nào phải là đánh vào mặt nô tài. Nhị phu nhân cũng tức giận, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để mắng, liền chỉ vào Bạch Minh Tế nói. Tục ngữ nói đánh chó cũng phải xem chủ, thiếu phu nhân không cảm thấy tay mình duỗi quá dài sao? Thầm thầm vội cái gì, thầm còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Sắc mặt Bạch Minh Tế lạnh lùng, không khác gì xương giá. Lại hỏi bà ta, một gian phòng, một tháng có thể uống 10 cân trà. Nửa năm nay, nàng ta chỉ là không muốn quản, không có nghĩa là nàng ta dễ lừa gạt, dễ bắt nạt. Nhị phu nhân vậy mà bị ánh mắt đó nhìn đến mức có chút chột dạ, quay đầu đi, cáu kỉnh nói. Ta làm sao biết, Bạch Minh Tế bức hỏi, không phải Thầm Thầm nói chuyện gì cũng nhớ trong đầu sao? Nhị phu nhân buột miệng nói, 8 phần là đám hạ nhân kia lén lút uống rồi. Bà im miệng đi, Bạch Minh Tế đột nhiên đưa cuốn sổ sách đến trước mặt bà ta, không cho bà ta chút mặt mũi nào. Thẩm tuy không phải xuất thân cao quý, nhưng gả vào nhà cao cửa rộng, việc đầu tiên của một phu nhân chính là phải hiền, phải thiện. Nhà tích thiện ắt có phúc, nhà tích bất thiện ắt có họa. Bạch Minh Tế nhìn bà ta chằm chằm, Thẩm ngay cả những điều này cũng chưa từng nghe qua sao? Cho dù chưa từng nghe qua, với xuất thân của Thẩm, hẳn cũng đã trải qua sự vất vả của những người thấp hèn, nay đã đổi đời thành chủ tử, hưởng hết vinh hoa phú quý, tại sao còn muốn gieo rắc đau khổ cho người khác? Cả phủ đều biết nhị phu nhân xuất thân thấp kém, sau khi gả vào Yến gia, lão phu nhân sợ bà ta bị người khác xem thường, còn đặc biệt dặn dò những người khác, không được phép lấy xuất thân của bà ta ra nói chuyện. Bao nhiêu năm rồi, nhị phu nhân đã lâu không nghe được những lời mỉa mai châm chọc đến vậy, tức đến mức ôm ngực. Cô, tôi nói sai sao? Bạch Minh Tế quay đầu lại, bảo nha hoàn dẫn người đến. Là một phụ nhân khoảng 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt, thần trí cũng không tốt. Nhị phu nhân có ấn tượng với bà ta, là người của bà ta, phụ trách giặt giũ trong sân của bà ta. Bà ta làm sao vậy? Trộm đồ của thiếu phu nhân nhà bà ta sao? Đám người mất mặt này, chưa để bà ta mở miệng, Bạch Minh Tế đã hỏi trước. Nghe nói Thẩm gần đây là mất một cây châm, không tìm thấy người, liền trừ hết bổng lộc tháng này của tất cả hạ nhân. Nhị phu nhân cười lạnh, đúng là có chuyện này, sao vậy? Chuyện trong sân của ta, thiếu phu nhân cũng muốn quản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không quản được, nhưng vì một lượng bạc mà gì khấu trừ, đó là tiền cứu mạng cho con trai của người phụ nữ này, tiền không còn, con trai bà ta phải ngừng thuốc, hôm qua nghĩ quẩn, nhảy xuống giếng, cô trong phòng ta vì cứu bà ta lên mà vẫn còn nằm trên giường, Thẩm không biết sao. Nhị phu nhân sững sờ, nhảy xuống giếng, nếu chuyện này thành công, nhất định sẽ ầm ĩ đến tai lão phu nhân và hầu gia. Hầu gia kiêng kỵ nhất là phủ đệ xảy ra án mạng, đến lúc đó bà ta sẽ gặp rắc rối lớn. Trán nhị phu nhân lấm tấm mồ hôi lạnh, có chuyện này sao? Bạch Minh Tế lười nhìn bà ta thêm nữa, lui về phía sau đưa cuốn sổ sách cho Dư Ma Ma. Đem đến cho lão phu nhân, nhị phu nhân hoảng hốt, chậm đã, Dư Ma Ma không quay đầu lại, nhị phu nhân hoàn toàn hoảng loạn, không biết làm sao, quay đầu nhìn Bạch Minh Tế, cầu xin. Cháu dâu, chúng ta đều là người một nhà, chẳng phải cháu muốn đối chiếu sổ sách sao? Ta sẽ cho người đi chuẩn bị sổ sách, chúng ta ngồi xuống từ từ đối chiếu. Không cần nữa, lúc trước hỏi bà ta không đưa, giờ Bạch Minh Tế không thèm nữa. À đúng rồi, ba cửa hàng trà đen mà Thẩm mở bên ngoài, ta đã cho người niêm phong trước rồi. Còn những cửa hàng khác, ta sẽ đến từng cái một, dì đừng vội, loại sổ sách này còn nhiều lắm. Sắc mặt nhị phu nhân lập tức tái mét, Bạch Minh Tế liếc nhìn đám nô tài trong sân, cao giọng nói. Các ngươi truyền tay nhau một tiếng, tất cả những người ở nhị lão gia bị khấu trừ bạc, dù là trước đây hay lần này, lát nữa đều có thể đến sân của ta, tìm Dư Ma Ma ghi tên, ta sẽ bù lại cho các ngươi từng đồng một. Lại nói, ta biết những món đồ bị mất, còn có cây châm của nhị phu nhân, không phải các ngươi lấy, những ngày này đã để các ngươi chịu oan ức. Ta, Bạch Minh Tế, với tư cách là thiếu phu nhân Yến gia, xin lỗi các ngươi, nhưng nhà ta không bao giờ oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu, ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra đồ, trả lại sự trong sạch cho mọi người. Kiểm kê kho hàng, ít nhất cũng mất nửa ngày, Bạch Minh Tế không ở lại nữa, trước khi đi, còn dẫn theo người phụ nữ kia, chỉ nói với nhị phu nhân một tiếng. Ta đã bẩm báo với lão phu nhân, người này sau này sẽ được điều đến sân của ta. Đến khi thế, đi cũng oai phong. Người đi rồi, nhị phu nhân mới thấy chân mình mềm nhũn, lùi lại hai bước vịn chán giật giật. Cũng không quan tâm đến việc an ủi Trương Ma Ma vừa bị tát một cái nữa, gọi bà ta dậy. Nhanh lên, trước tiên đóng cửa những cửa hàng bí mật đó, còn chỗ trống trên sổ sách, ngươi cùng trường quầy bàn bạc trước, chia đều cho mọi người, nếu không nghe lời, thì dùng chút thủ đoạn. Dù sao cũng không thể để cô ta tra ra. Con bé C, H, E, T tiệt này, thật sự là không dễ chọc. Có lẽ là bị cái tát của Bạch Minh Tế làm cho mất hồn. Trương Ma Ma lúc này cũng hơi choáng váng, gật đầu đồng ý, vội vàng đi làm việc. Nhưng việc đầu tiên làm không phải là việc của nhị phu nhân. Vội vàng trở về phòng, kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ dưới gầm giường, mở khóa. Bên trong có hơn 10 chiếc vòng ngọc, vô số thỏi vàng. Cây châm bạch ngọc kia cũng ở trong đó, tất cả đều là những thứ bà ta lén lấy từ nhị phu nhân trong khoảng thời gian này. Cha ruột của nhị phu nhân chỉ là một tú tài, cả nhà đều có lòng tham không đáy. Nhị phu nhân vừa ngu ngốc vừa hám lợi, nhưng có một điểm, bà ta trí nhớ kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết bà ta làm sao lại nhớ đến cây châm đó. Bây giờ đã bị thiếu phu nhân Thiết gia trưởng kia tóm được. Tuyệt đối không thể để ở trong phòng nữa. Nhét hết vào trong tay áo. Cầm theo lệnh bài của nhị phu nhân. Đi ra ngoài từ cửa sau. Đi thẳng đến một sạp hàng bán lược. Nhân lúc chọn lược. Lấy tất cả đồ trong tay áo ra. Vừa nhỏ giọng dặn dò. Tình hình trong phủ có biến. Người nói với hắn. Cất kỹ những thứ này. Ngàn vạn lần đừng đem đi cầm cố. Cô mẫu yên tâm. Trong cửa. Bạch Minh Tế nhìn chằm chằm bóng lưng kia, nhìn rõ ràng, dặn dò Tố Thương. Đi theo Trương ma ma, hôm nay nàng làm ầm ĩ lớn như vậy, nhất định sẽ kiểm tra cửa hàng, những sổ sách giả của nhị phu nhân cũng sẽ không thể che giấu được nữa, lúc này chắc chắn sẽ vội vàng phái người thân tín đến cửa hàng tẩu tán. Còn đồ của Trương ma ma cũng phải nhanh chóng tẩu tán. Kim Thu cô bị cảm lạnh, người không đủ dùng, kho hàng có Chu Thanh Quang ở đó. Bạch Minh Tế cũng yên tâm, Tố Thương đi theo Trương ma ma, nàng liền đến chỗ người bán lược kia. Cách Trương.